Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, hóa ra là nàng. Nam Minh Học Phủ, Nam Minh Thượng Viện Bản Viện bên trong, Mạc Ly một mặt vui vẻ đi vào nhà lớn bên trong. Vừa đi, vừa vui vẻ ca bài hát, Bạch Băng, Băng Băng, rất xa, Mạc Ly quay về cách đó không xa một cái nữ hài vẫy vẫy tay. Giòn thanh âm gọi lên, nghe được âm thanh, cái kia tên là Bạch Băng, bị Mạc Ly nickname vì là Băng Băng nữ hài một mặt bất đắc dĩ xoay người. Mỉm cười nói, sư tôn, ngày hôm nay lại gặp phải chuyện tốt đẹp gì, đem ngươi hài lòng thành như vậy. Ngoặc kép, cười hì hì, Mạc Ly nói, người đoán xem, ta ngày hôm nay gặp phải ai. Ngoặc kép. Đối mặt Mạc Ly này không đầu không đuôi vấn đề, thay đổi người bình thường, khẳng định là không có cách nào đoán. Nhưng là Bạch Băng dù sao cũng là Bạch Băng. Bởi vậy, tức đã là như thế không đầu không đuôi vấn đề, nàng cũng là có thể suy đoán đi ra. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Bạch Băng nói, nếu ngươi để ta đoán, vậy đã nói rõ đối phương là ngươi ta đều biết người. Người vừa nãy đi tới Nam Minh Thư Viện Niết Bàn Bộ. Nha, ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Bạch Băng nói, Sở Đại Ca ngày hôm nay hẳn là đi tới Niết Bàn Bộ. Người nhìn thấy Sở Đại Ca đúng không? Nhưng là này có cái gì cô ca đây? Ngoặc kép, tê tê, nhẹ nhàng khịt khịt mũi. Bạch Băng nhíu nhíu mày nói, trên người ngươi có băng tủy mùi vị, còn có thải hồng rượu khí tức. Ân. Sở Đại Ca mời ngươi ăn kim phượng toàn bộ tịch rồi. Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Bạch Băng. Mạc Ly nhất thời cảm giác vạn phần vô vị. Nàng tên đồ đệ này, đúng là quá thông minh. Một điểm chút dấu vết, nàng là có thể cấp tốc đem sự tình hoàn nguyên. Hơn nữa còn là bách phát bách trúng. Xưa nay liền không từng ra sai. Kiêu ngạo ưỡn ngực bô. Mạc Ly nói, đừng tưởng rằng ngươi thật sự rất thông minh. Ta đã nói với ngươi, cái kia dựa theo lời ngươi nói, nắm giữ không thua kém một chút nào trí tuệ của ngươi Sở Đại Ca. Nhưng căn bản không nhận ra ta đến. Ha ha ha, ngươi không biết hắn nhiều cô ca. Đối mặt Mạc Ly, Bạch Băng bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Không sai, cái này Mạc Ly không phải người khác, chính là cái kia nắm giữ Tử Vi Thiên Hỏa huyết thống Tử Vi Võ Hoàng. Từ khi sử dụng Sở Hành Vân đưa cho nàng về nhan đan sau, nàng người sư phụ này không chỉ dung nhan một đêm trở lại 17-18 tuổi, liền ngay cả tính cách, cũng giống như trở lại quá khứ. Đương nhiên, trên thực tế, Bạch Băng trước đây cũng không quen biết Tử Vi Võ Hoàng, cũng chưa có tiếp xúc qua nàng, bởi vậy cũng không cách nào phán đoán tính cách của nàng, có hay không phát sinh ra biến hóa. Cuối cùng nói đến, Tử Vi Võ Hoàng dù sao sống hơn một vạn năm, tuy rằng bề ngoài xem ra rất thuần khiết thiện lương như đóa tiểu bạch hoa, nhưng là trong nội tâm nhưng là phi thường xấu bụng, lúc không có chuyện gì làm, luôn yêu thích đùa Bạch Băng cùng bộ phàm. Bạch Băng cũng còn tốt, nắm giữ vô cùng trí tuệ, Mạc Ly căn bản trêu chọc không được nàng, lại như lần này như thế, ở Bạch Băng trước. Mạc Ly vĩnh viễn là thừa hưng mà đến, mất hứng mà về, chưa từng ngoại lệ, nhưng là quanh năm trà trộn quân bộ bộ phàm, nhưng là không may mắn như vậy, nắm giữ quân nhân ngay thẳng tính cách bộ phàm, quả thực bị Mạc Ly dằn vặt thảm, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, Sở Đại Ca không nhận ra được ngươi rất bình thường, nam sinh đều là như vậy, tuy rằng một lòng thưởng thức mỹ nữ. Thế nhưng bao nhiêu đều có chút mặt manh. Nghe được Bạch Băng, Mạc Ly kiên quyết lắc đầu nói. Ngươi lời này ta có thể không tin à. Ngươi không phải nói. Ngươi Sở Đại Ca, nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh sao? Đã như vậy, hắn làm sao có khả năng không nhận ra ta đến? Ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bạch Băng nói. Rất nhiều ở chúng ta cô gái xem ra. Lại rõ ràng bất quá thay đổi. Ở nam sinh xem ra, nhưng là không có bất kỳ khác nhau. Ví dụ như, người biết con trai sợ nhất vấn đề là cái gì không? Ngoặc kép, sợ nhất vấn đề, mờ mịt lắc lắc đầu. Mạc Ly nói, này ta còn thật không biết, không nghiên cứu qua cái vấn đề này. Nở nụ cười xinh đẹp, Bạch Băng nói, như vậy, sư tôn, ngươi xem Đổ Nhi ngày hôm nay, cùng ngày hôm qua có cái gì không giống sao? Ngoặc kép, đối mặt Bạch Băng vấn đề, Mạc Ly nhìn kỹ một chút Bạch Băng, lập tức nhanh chóng kể ra lên. Người ngày hôm nay lông mi so với hôm qua ngẩng đầu 15 độ. Hẳn là giáp quá đi. Người lông mi cao, hẳn là thay đổi đi. Ngày hôm nay cái này so với hôm qua càng đen một điểm. Hơn nữa người quai hàm hồng, đánh so với hôm qua bạc điểm. Lại có thêm, người môi hồng, ngày hôm nay có phải là quên đánh à? Môi có chút trắng bệch. Còn có, người chân mày, ngày hôm nay vẽ chính là liễu diệp hình. Đuôi lông mày so với hôm qua lanh lảnh một điểm. Còn có. Ai nha, thực sự quá hơn nhiều. Chuyện này làm sao nói tới lại đây à? Nhún nhún vai, Bạch Băng lớn tiếng nói. Bộ phàm, ngươi tới đây cho ta. Ngoặc kép, liên tiếp giống lên vài thanh âm. Xa xa mới truyền đến bộ phàm âm thanh. Rất nhanh, bộ phàm đi chậm chậm, từ giữa cửa chạy vào. Đầu tiên là cung kính đối với Mạc Ly thi lễ, gặp sư tôn, sau đó bộ phàm không rõ nhìn về phía Bạch Băng nói. Này gấp tam hòa tứ, người gọi ta làm gì à? Ngoặc kép, khạc khạc, hắng giọng một cái, Bạch Băng nói. Cái này, người nhìn ta, ngày hôm nay cùng ngày hôm qua, có không hề có sự khác biệt. Ngoặc kép, không giống, bộ phàm cùng Bạch Băng cảm tình. Này không cần nhiều lời, tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng tuyệt đối là so với anh em ruột còn thân hơn. Nội tâm Bằng Phẳng thản nhiên, bởi vậy mặc dù mặt đối mặt nhìn Bạch Băng, cũng sẽ không có bất kỳ thật không tiện. Dù sao, đều là người trong nhà, lẫn nhau trong lúc đó, là không có bất kỳ kiều diễm tâm tư. Đối với bộ phàm tới nói, Bạch Băng tuy rằng rất đẹp, nhưng lại như mình em gái ruột giống như vậy. Hắn lại không phải cầm thú, làm sao có khả năng đối với mình em gái ruột có cảm giác. Không chỉ bộ phàm đối với Bạch Băng như vậy, Bạch Băng đối với bộ phàm cũng là như thế. Lẫn nhau quá quen thuộc, ngược lại sẽ không có bất kỳ lúng túng cùng ám muội. Đối với lẫn nhau tới nói, đã không có giới tính cái này khái niệm. Cẩn thận nhìn hồi lâu, bộ phàm cầm lấy đầu nói, có cái gì không giống? Lẽ nào là, người vừa già một ngày? Ngoặc kép, phốc phốc, nhìn bộ phàm một mặt mờ mịt dáng vẻ. Nghe hắn này không ly đầu trả lời. Mạc Ly không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Lắc lắc đầu, Mạc Ly lớn tiếng nói, người có phải là đang giả bộ? Bạch Băng lông mi, rõ ràng so với hôm qua ngẩng đầu ít nhất 15 độ. Người con mắt là mù sao? Ngoặc kép, à, kinh hãi nhìn Mạc Ly. Bộ phàm con mắt chừng đến cực hạn. Run rẩy nói, người đầy cũng quá thảm không nhân đạo chứ. Liền lông mi nhiều ngẩng đầu 15 độ. Người đều chú ý tới. Ngoặc kép, đâu chỉ à, phẫn nộ nhìn bộ phàm. Mạc Ly nói, còn có nàng môi hồng, quai hàm hồng, mi tuyến, ai nha quá hơn nhiều. Người làm sao có khả năng chú ý không tới? Ngoặc kép, đùng, một cái tát vỗ vào gáy của chính mình trên. Bộ phàm thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Hắn là thật sự, không thấy được có bất kỳ không giống à? Nhìn Mạc Ly rời khỏi dáng dấp phẫn nộ, Bạch Băng cười nhạt một tiếng nói, sư phụ, người cũng đừng nóng giận, chính ngươi có thể thử xem mà, ngươi hỏi một chút ngươi bạn nam giới. Xem bọn họ có thể hay không chú ý tới ngươi biến hóa. Ngoặc kép, hừ, thử xem liền thử xem. Ta liền không tin, biến hóa lớn như vậy, bọn họ thật sự sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó ròng rã một buổi trưa, Mạc Ly hối hả ngược xuôi. Nhưng là một đường hỏi qua đi, cô gái hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể phát hiện nàng không giống. Nhưng là hết thảy nam nhân, nhưng từng cái lại như mù giống như vậy, hoàn toàn không nhìn ra nàng biến hóa. Phải biết, làm cô gái, nàng mỗi ngày buổi sáng, có thể cũng là muốn tiêu tốn hơn một canh giờ, tỉ mỉ hóa trang, căn cứ mỗi ngày khí trời, tâm tình biến hóa, trang phục phối hợp, mỗi ngày hóa trang đều sẽ có chỗ bất đồng. Những này người làm sao có khả năng không thấy được. Bất quá, sự thực thắng với hùng biện, trải qua một buổi trưa kiểm tra, Mạc Ly không thể không tin tưởng, những người đàn ông kia nhóm, còn đúng là không có một người có thể nhìn ra. Nhất để Mạc Ly không nói gì chính là, khi nàng sáng tỏ nói cho bọn họ, mình điểm khác biệt là trang vẻ mặt giờ. Những người đàn ông kia, dĩ nhiên một mặt thán phục thêm không thể tin tưởng. Ngươi hóa trang sao? Ta sao không thấy được? Hết chương.